bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 113, thích khách vô song. Một mãng đến cùng, tại tiếng như thủy triều hợp sướng âm thanh bên trong, Shimi Ken cùng Sato Hayato đi theo một đám giáo đồ, đi tới sân bóng rổ lối vào cửa chính. 7-8 cái vũ trang giáo đồ liền tại giữ cửa, mỗi một cái đều là rất có sức lực, dùng thận trọng ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái ra trận giáo đồ. Shimi Ken cùng Sato Hayato co đầu rụt cổ đi theo phía sau cùng, mắt thấy liền muốn tiến vào đi, nhưng hai người không nguyện ý nhất nghe đến âm thanh còn là vang lên. Chờ một chút, hai người các ngươi là nơi nào giáo tịch? Một đầu bắp thịt rắn chắc cánh tay ngăn ở trước mặt hai người. Cánh tay chủ nhân dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Shimi Ken cùng Sato Hayato. Ta làm sao chưa từng thấy các ngươi? Các ngươi lĩnh đội là ai? Cũng khó trách hai người sẽ phải chịu hoài nghi. Bởi vì bọn họ thực sự là quá trẻ tuổi. Cùng phổ biến trung niên thậm chí là người già giáo đồ so sánh, lộ ra không hợp nhau. Sato Hayato khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, căn bản không có cách nào trả lời. Shimi Ken nhưng cười hồi đáp, chúng ta vừa mới đến, lĩnh đội phía trước tiến vào, không tin các ngươi đi vào hỏi một chút. Cái này vũ trang giáo đồ nhưng mặt lạnh lấy quát, bớt nói nhảm, ta hỏi các ngươi lĩnh đội là ai, đem danh tự nói cho ta. Shimi Ken vẫn như cũ cười theo, đang chuẩn bị mượn cớ hồ lộng qua, bên trong hợp sướng bên trong, bỗng nhiên bí mật mang theo một chút thiếu nữ như ẩn như hiện tiếng la khóc. Sato Hayato muội khống radar phát động, nháy mắt nhận ra đây là muội muội âm thanh. Mai, đây là Mai âm thanh. Nàng liền tại bên trong, sắc mặt hắn đại biến, nghẹn ngào kêu đi ra, co cẳng liền muốn hướng bên trong sông. Có vấn đề, đóng cửa. Trước mặt cái này vũ trang giáo đồ phản ứng cực nhanh, hô to một tiếng phía sau cấp tốc hướng Shimi Ken nhào tới, chuẩn bị chế phục hắn. Đằng sau 7-8 cái vũ trang giáo đồ cấp tốc đóng lại vào miệng cửa chính, cũng nhộn nhịp lấy ra dao găm hoặc là dao ngắn nhóm vũ khí xông lên. Xem xét đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Shimi Ken thở dài, tất nhiên lừa dối quá quan không được, vậy cũng chỉ có thể thích khách vô song. Một mãng đến cùng, hắn đẩy Sato Hayato lui lại một bước, trở tay theo trong ba lô móc súng lục ra. Ầm, ầm, ầm, một trận tinh chuẩn liên tục điểm, nhào lên tất cả vũ trang giáo đồ. Tất cả đều bị Shimi Ken một phát súng nổ đầu. Lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng ngăn không được một bông hoa gạo sống. Còn ngây ngốc làm gì? Đi à, Shimi Ken đổi cái hộp đạn, gọi còn sững sờ Sato Hayato một tiếng, đạp tà giáo đồ môn thi thể nhanh chân hướng về phía trước. Bỗng nhiên một chân đá văng trước mắt cửa chính, thần hàng nghi thức đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Hợp sướng âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, toàn trường các giáo đồ đều đắm chìm tại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Tiếp xuống, chỉ cần để thánh nữ bọn họ tiến vào huyết trì, thông qua máu ai cùng chén thánh tiến vào cánh cửa bên trong, lại đem hai cái bị chén thánh chọn chúng may mắn ném vào, về sau song thần liền sẽ ban thưởng chúc phúc. Tiếp thu phần này chúc phúc người, liền có thể thu hoạch được siêu nhiên lực lượng. Cực lạc giáo bên trong tất cả cao cấp tay chân cùng hộ giáo giả, lực lượng đều là như thế đến. Cùng mấy trăm cuồng nhiệt giáo đồ, cùng với 10 vị tựa như con rối thánh nữ so ra, Sato Mai kêu khóc dãy dụa lộ ra nhỏ yếu mà lại bất lực. Một chút xíu bị đẩy hướng huyết trì biên giới. Tại nàng sẽ một chân đạp không thời điểm, một trận kịch liệt tiếng súng nháy mắt ép qua tràn đầy tông giáo cuồng nhiệt hợp sướng. Trong tràng ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn hướng đã đóng lại cửa chính. Ầm, đại môn bị ầm vang đá văng. Shimi Ken một bên kéo trên người đen trắng giáo phục, một bên sải bước đi đi vào. Sato Hayato theo sát phía sau. Hai người cứ như vậy bại lộ tại mấy trăm đúng không thân mật ánh mắt phía dưới. Kaka, gần như tuyệt vọng Sato Mai, tại nhìn thấy Sato Hayato xuất hiện trong nháy mắt, liền kinh hỉ cùng kích động quát to lên, vội vàng dùng tay giật xuống đầu xa. cái kia 10 vị thánh nữ bên trong một cái nào đó. Nhìn thấy Shimi Ken xuất hiện lúc cũng là toàn thân chấn động. Nhưng không có giống như Sato Mai lên tiếng. Mai, Sato Hayato nhìn thấy còn nhảy nhót tưng bừng muội muội, kích động hô to một tiếng, liền muốn tiến lên cứu viện, cũng không quan tâm trước mặt có bao nhiêu địch nhân. Shimi Ken ánh mắt lục soát một vòng không tìm được Sayaka Aki. Ngay sau đó liền rơi vào trên huyết trì trống không màu vàng chén thánh bên trên. Khá lắm, nguyên lai thật sự có chén thánh. Hơn nữa còn là thổ hào kim. Xem ra thật muốn cosplay một lần chén thánh kẻ phá hoại. Sato Hayato theo bên cạnh lao ra. Shimi Ken đưa tay bắt lại hắn cổ áo. Đem hắn dùng sức lôi trở lại. Ba tương đương, một cái không biết từ chỗ nào phóng tới đao nhỏ, bỗng nhiên cắm ở Sato Hayato trước mặt trên sàn nhà, cứu lỗ mãng Sato về sau. Shimi Ken dùng móng tay mở ra lòng bàn tay, chảy ra đến máu tươi nháy mắt ngưng tụ thành một cái tiêu thương. Tay hắn nắm tiêu thương dậm chân hướng về phía trước, dùng sức hướng chén thánh ném đi qua, tiêu thương hóa thành một đạo hồng ảnh. Tại mấy trăm người kinh hoàng tiếng kêu bên trong, trực tiếp bắn về phía chén thánh. Làm càn, Mizuma Asushi gầm thét một tiếng, đưa tay đặt tại hắc ám kinh thánh bên trên. Bài xích, huyết trì phía trước không khí nháy mắt ngưng tụ thành khối. Mang theo áp lực cường đại, đem phóng tới tiêu thương đẩy lùi. Lần công kích thứ nhất thất bại, Shimi Ken cũng không thất vọng. Đây chỉ là nếm thử mà thôi. Tổng giám mục đưa tay chỉ Shimi Ken cùng Sato Hayato. Thanh âm tức giận xuyên thấu qua loa phóng thanh vang vọng sân vận động. Dạy bảo vệ, đem hai cái này gây chuyện kẻ ngoại lai bam. Ném vào huyết trì, trên trăm cái vũ trang giáo đồ cấp tốc theo huyết trì xung quanh chen chúc mà. Tới, xông lên phía trước nhất đã móc súng lục ra. Xa xa liền hướng hai người bắt đầu xạ kích, bảo vệ tốt chính mình. Tìm cơ hội cứu muội muội ngươi. Shimi Ken đem Sato Hayato đẩy ngã trên mặt đất. Chảy ra đến huyết dịch ngưng tụ thành một mặt nửa vòng tròn tấm thuẫn. Ngăn tại trước người hai người. Phanh phanh phanh tiếng súng liên tiếp vang lên. Đạn bắn vào trên tấm chắn. Đánh ra từng cái hố bom. To lớn lực đạo đánh thẳng vào Shimi Ken cánh tay. Tại cơ bắp bên trên mang theo từng mảnh rung động. Vũ trang các giáo đồ đã hình thành vòng vây. Ngoại trừ mấy cái cầm súng bên ngoài. Còn lại đều lấy ra lợi khí. Hướng hai người vây quanh đi lên. Thừa dịp đối phương xạ kích trống rỗng. Shimi Ken lấy ra tấm thuẫn dơ thương xạ kích. Trước hết nhất nhắm chuẩn những cái kia có súng người. Những giáo đồ này làm sao cùng đã móc sạch Takeda Masumi Shimi Ken so xạ kích. Hắn gần như bách phát bách trúng. Mỗi một phát đạn liền mang đi đối diện một cái xạ thủ. Mà đối phương chỉ cần dơ thương xạ kích. Nguy hiểm dự cảm sớm cảm giác được Shimi Ken. Liền sẽ sớm dơ lên tấm thuẫn ngăn cản. Ngắn ngủi một đợt bắn nhau. Vũ trang các giáo đồ người ngã ngựa đổ. Xạ thủ toàn diệt. Nhưng còn lại vũ trang các giáo đồ. Vẫn như cũ dũng khí 10 phần xông lên. Một cái dẫn đầu còn la lớn. Hắn viên đạn không có nhiều. Chúng ta nhiều người như vậy một người một miếng nước bọt đều có thể. Chấm ngoặc kép, Shimi Ken đem viên đạn cuối cùng đưa cho cái này muốn tùy chỗ nôn đờm ra hỏa. Hắn biết rõ những này vũ trang giáo đồ đều là người bình thường. Dùng để tiêu hao hắn viên đạn pháo hôi mà thôi. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Liên tục đánh rỗng hai cái hộp đạn về sau. Còn lại vũ trang giáo đồ đã vọt tới trước mặt. Shimi Ken không lùi mà tiến tới. Một cái đoạn cự đột tiến nháy mắt xông vào trong đám người. Lòng bàn tay chảy ra đến huyết dịch cấp tốc hóa thành so sợi câu cá còn nhỏ hơn sợi tơ. Sợi tơ đầu ngưng tụ thành đao lưỡi đao hình dạng. Xung quanh vũ trang giáo đồ ùa lên. Các loại lợi khí như mưa rơi rơi xuống. Muốn đem hắn băm phân thây. Shimi Ken đem tấm thuẫn đè vào trên lưng. Cúi đầu khom lưng. Ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích. Hai tay của hắn cầm hai đoạn lưỡi dao. Đều vãng hai bên bỗng nhiên ném đi. Hai đoạn lưỡi dao tại hắn cự lực xuống bắn ra. Lưỡi dao phần đuôi mang theo dài nhỏ tuyến. Đi qua dày đặc thân thể. Tại vũ trang các giáo đồ đợt công kích thứ hai tiến đến phía trước. Simi Ken hai tay lôi đã ngưng kết cứng lại sợi tơ. Cả người như con quay tại chỗ nhất truyền. Hai đoạn lưỡi dao mang theo sợi tơ. Tựa như trong chóng trong đám người xoay tròn một vòng. Quét, bên ngoài vũ trang các giáo đồ động tác bỗng nhiên dừng lại. Ở giữa bởi vì quán tính hướng phía trước chen chúc. Gạt ra nửa người trên liền hướng xuống rơi. Giống như đẩy ngã quân bài domino. Từ giữa đó bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Kèm theo ba tương đương phốc âm thanh. Từng cỗ cơ thể người từ phần eo cắt ra. Ngã trên đất. Trong nháy mắt. Còn sót lại hơn 80 cái vũ trang giáo đồ. Đều bị Simi Ken một chiêu đại phong xa chém ngang lưng. Đứt gãy thân thể cùng phun ra ngoài trong máu bẩn hỗn hợp lại cùng nhau. Có ít người cũng chưa chết. Còn tại trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết đau đớn dãy giụa. Tại cái này tựa như lò sát sinh đồng dạng huyết tinh dọa người tình cảnh bên trong. Chỉ có Simi Ken một người còn đứng thẳng. Một màn này trực tiếp đem trên khán đài tà giáo đồ môn đều chấn nhiếp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.